Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 38, Nghi Phi. Thái Yên nói, trường xanh là vải ăn nhiều tạo thành thượng hỏa không tiêu hóa. Cuối cùng mới đưa đến hư hỏa tràn đầy chảy máu mũi. Khả Tiêu Tục dưới đáy lòng vẫn là cố định cho rằng nữ nhân này chính là nhìn hắn ra tắm sau bộ dáng. Cầm giữ không trụ mới lưu được máu mũi. Đối với như vậy không mặt không mũi sắc nữ, Tiêu Tục tỏ vẻ kiên quyết khinh bỉ chi. Trường xanh thì là suy nghĩ, này vải lại có như vậy uy lực, kia Lưu Chiêu Dung này đều không thể đem nàng thế nào. Chính là nửa khuôn vải lại khiến nàng kiến huyết. Sớm biết như thế, nàng hẳn là cùng cẩu hoàng đế cùng nhau chia sẻ. Thái y cho trường xanh mở cái thanh nóng khư hỏa phương thuốc sau, liền bận rộn không ngừng thu thập một chút bắt mạch công cụ. Vội vàng ly khai, mới vừa, Hàm Chương điện công nhân ý loạn kích động mà hướng tiến thái y tự nói là thánh thượng gấp triều. Hắn cho rằng Hàm Chương điện trong đi ra cái gì thiên đại sự. Sử gia ăn, nãy kính nhi một đường chạy vội, mạng già đi nửa điều. Kết quả chính là nghi tiệp dư ăn nhiều vải lưu máu mũi. Vị này cho tam triều đế vương huyền thầy thuốc bắt mạch lão thái thầy thuốc họ Tôn. Y thuật hảo tính tình bạo, thiếu chút nữa liền muốn chửi má nó. Chỉ là nhìn hoàng đế mặt âm trầm sắc hắn không dám có chút biểu hiện mà thôi. Thái y sau khi rời đi, án kia trương phương thuốc. Một chén tản ra nồng đậm cay đắng màu đen dược nước rất nhanh bị bưng đi lên. Trường xanh tại hoàng đế có thể giết chết người nhìn chằm chằm chung kiên trì đem dược làm. Xong, của nàng ngũ quan đều nhanh nhăn lại. Này dược khổ đến khiến nàng hoài nghi nhân sinh. Bị đổ một bụng khổ dược sau. Tại trường xanh u oán trong ánh mắt, cẩu hoàng đế đem còn dư lại kia non nửa khuôn vải cho không thu. Chờ Lý Cửu Trương tới hỏi hắn này nửa khuôn vải xử trí như thế nào thời điểm. Tiêu Tục lúc này mới nghĩ tới hắn trong hậu cung đám kia đã muốn sắp bị nước chua bao phủ nữ nhân. Vì thế hắn vung tay lên, thập phần khẳng khái hào phóng khiến cho người lấy đi phân. Thanh cùng cung, Triệu Quý Phi hai tay trên mặt bàn hung hăng đảo qua. Nháy mắt cốc bàn bê bối. Kia bàn hồng diễm diễm vài từng viên ngã nhào tại cửa hàng thảm trên mặt đất. Nàng vưu chưa hả giận, giơ chân lên liền tưởng hướng vải thượng mới, bị một bên nhanh tay lẹ mắt tuệ nhãn một phen ngăn lại. Nương nương, vạn vạn không thể, đây là hoàng thượng ngự tứ cống phẩm. Nương nương nếu là đạp, quay đầu khiến hữu tâm nhân biết được, đó là muốn đại tai họa trước mắt. Triệu Quý Phi lý trí lúc này mới chậm rãi hồi ôm. Nàng chật vật kéo ra một cái cười lạnh. Thì thào tự nói, nữ nhân kia ăn thừa từ bỏ. Lúc này mới nghĩ tới cho ta. Hoàng thượng ngươi có hay không là bắt đầu thích nữ nhân kia. Nhưng ngươi trong lòng đến cùng có hay không có qua vị trí của ta. Chẳng sợ chỉ là một góc. Mấy vị khác bị ban thưởng vài hậu phi đều rất giống nuốt ruồi bỏ kiều. Bất quá các nàng không có Triệu Quý Phi loại kia dám lật bàn dũng khí. Vì thế chỉ có thể cung kia bàn vải, một hơi ngăn ở trái tim thượng không đến lại đi xuống. Nhưng, thực tế tàn khốc xa xa không chỉ một bàn vải đơn giản như vậy. Rất nhanh chúng phi nhóm liền thu đến một cái sét đánh ngang trời tin tức nghi tiệp dư bị tấn phong. Vì nghi phi... Sao sao sao trường xanh tại thôi còn phục vị này nghiêm sư chỉ bảo hạ. Tại cẩu hoàng đế chỉnh thể thao bức thao ép ghét bỏ hạ. Rốt cuộc đem kia nguyên bộ quần áo đều làm xong. Trường xanh mắt ngậm một phen chua xót lệ. Rốt cuộc giải thoát. Tiêu Tục nhìn trên bàn. Đặt ở trong khay từng tầng được ngay ngắn chỉnh tề xiêm y. Nhìn xiêm y đường may. Tuy vẫn có chút không lắm thuần thục. Nhưng tinh mịn căng đầy, đổ thật là xuống một phen khổ công, nghiệm thu đủ tư cách sau, Tiêu Tục trong lòng vô cùng vừa lòng, tâm tình cũng theo hảo thượng không thiếu. Tiêu Tục người này đi, chỉ cần hắn tâm tình tốt, bình thường liền tương đối khá hào phóng nói chuyện. Vì thế hắn quyết định đối với nữ nhân tiến hành một phen phần thưởng thập phần hào phóng vung bút. Viết chương thánh chỉ, một chút đem trường xanh từ từ tam phẩm tiệp dư sách đến chính nhị phẩm phi vị thượng. Nhưng là đem nàng đẩy mạnh phong bạo trung tâm. Hoàng đế hậu cung nữ nhân vốn là thiếu, địa vị cao phi tần ít ỏi không có mấy. Nghi tiệp dư một thăng phi vị, nàng liền thành triệu quý phi dưới phẩm chất cao nhất phi tử. Một cái địa vị cao sủng phi, tiếp thu hết đợt này đến đợt khác tinh thần công kích hậu phi nhóm rốt cuộc bạo phát. Trừ triệu quý phi bên ngoài, hoàng đế trong hậu cung tất cả nữ nhân đều tụ tập đứng lên. Khi thế thật đầy đi Thọ An cung hướng Thái Hoàng Thái Hậu quỳ xuống đất thỉnh mệnh nghi tiệp dư vô. Công không sai, độc sủng hậu cung nhưng đến nay không sinh được, nhưng ngay cả nhảy mấy cấp thăng làm nghi phi, tại lễ pháp bất hòa, có vi tổ chế, kính xin Thái Hoàng Thái Hậu khuyên Thánh Thượng cân nhắc, thậm chí còn có phi tần lấy vải cho chó ăn, nói chuyện. Này nghiêm trọng trình độ đã lên tới hồng nhan họa thủy. Có trở ngại giang sơn xã tác độ cao. Nhưng là, làm cho các nàng thất vọng là lão thái thái cười híp mắt giống tôn Phật Di Lặc. Tám phong bất động cùng các nàng đánh thái cực. Nói tới nói lui đều minh xác bày tỏ chính mình không nghĩ mặc kệ tôn tử hậu cung kia sự việc nhi. Thái Hoàng Thái Hậu làm phủi trưởng quầy. Mà phía trước lại không có triệu quý phi mang. Vì thế, những nữ nhân này đương nhiên tiếp nhận Tiêu Tục toàn bộ lửa giận. Tiêu Tục tức giận a, là thật sự tức giận. Một đám ăn quá ăn no không chính sự làm. Cả ngày ở nơi đó óng ẹo tạo dáng. Gây chuyện thị phi các nữ nhân. Lão tử cho mình nữ nhân dịch cái nhi. Làm sao? Một khi đã như vậy khiến cho các ngươi hảo hảo trưởng trí nhớ. Tiêu Tục phi tần phần lớn là khi đó Lưu Hoàng hậu hoặc là Lam Quý phi sợ hắn nhiều chuyện cứng rắn. Đưa cho hắn, cho nên hắn động khởi tay tới cũng một chút không có nương tay. Vì thế, sở hữu tham dự thỉnh mệnh phi tử, mặc kệ phẩm chất cao thấp vị phần lớn nhỏ, giống nhau hết thảy xuống làm chót nhất chờ thay y phục. Tiêu Tục bắt đầu hư thời điểm thật sự không phải là một loại xấu. Hắn còn rất có hưng chí cho những này thay y phục nhóm đều nghĩ phong hào. Theo thứ tự là 1, 2, 3, tứ, này canh 1 y phục, canh 2 y phục, tam canh y phục, canh 4 y phục, còn thực biệt khuất lấy không phục thánh ý làm cớ bị cấm túc tròn 1 năm. Phạt bổng tròn 1 năm, vì thế... Trường xanh liền tại chính mình không phát giác dưới tình huống. Một trận chiến thành danh. Triều đình, hậu cung, trên phố. Không người không biết, không người không hiểu. Đáng tiếc sủng phi bản nhân một điểm đều không có làm sủng phi tự giác. Mấy ngày nay không có làm xiêm y áp lực. Còn nữa cẩu hoàng đế trong khoảng thời gian này chính sự bận rộn không rảnh tìm nàng phiền toái. Vì thế tại đầu hạ ấm huân người say gió mát chung, nàng trừ ăn ra chính là ngủ. Liên quan dạy hư tiểu đồ đệ đâu đâu, sư đồ hai cái đều mập chỉnh chỉnh một vòng. Cuối cùng hồ má má bọn người bây giờ nhìn không nổi nữa, mấy người hợp lực đem dính vào trên giường trường xanh xé xuống, tắm rửa rửa soát một phen dọn dẹp sau, đem nàng đẩy đi vị ương cung đưa ấm áp, đưa quan tâm. Mà Tiêu Tục đã nhiều ngày là thật bận rộn đến túi bụi, có khi thậm chí ngay cả dùng bữa đều không để ý tới. Đầu tiên là nội bộ mâu thuẫn, hắn phi tần nhóm tập thể cho hắn tìm phiền toái, thật vất vả khiến đám kia nữ nhân nghỉ cơm, phiền toái càng lớn hơn nữa nối gót mà tới. Tây Bắc lục quận từ xuân mùa hè luân phiên tới nay, liên tục 4 tháng chưa từng mưa xuống, đã nhiều ngày đến đi vào mùa hè thời tiết, càng phát khô hạn đứng lên, vốn là cằn cỗi Tây Bắc thổ địa. Hôm nay là hạt hạt không thu, xác chết đói khắp nơi. Trước đó vài ngày tin tức truyền quay lại trong kinh, triều đình vì giải Tây Bắc tình hình hạn hán khẩn cấp. Hộ bộ chi bạch ngân 20 vạn lượng, phái Khâm Sai đại thần vận hướng Tây Bắc giúp nạn thiên tai. Nhưng ngay khi như vậy một cái đương miệng, này 20 vạn lượng giúp nạn thiên tai bạc mới ra kinh thành. Liền tại trạm dịch chung, tại cấm quân nghiêm mật, trông coi hạ không cánh mà bay. Đồng thời Khâm Sai đại thần bị giết, mà đi theo những người hầu kia cấm quân nhóm lại hào không chỗ nào thấy. Tiêu Tục mặt rồng chấn nộ, mạng lớn Lý Tự Khanh nghiêm tra án này, cẩm y về, hình bộ, hộ bộ từ bên cạnh hiệp trợ. Nhưng là, liên tục vài chục ngày, đại lý tự một chút tiến triển đều không có, bọn họ liên tác án chi nhân bóng dáng đều không đụng đến. Nhưng Tây Bắc lục quận tình hình hạn hán càng ngày càng nghiêm trọng. Tạm thời không có tốt hơn biện pháp, Tiêu Tục lại lệnh hộ bộ chi 10 vạn 2 đưa đi Tây Bắc. Lần này từ cẩm y vệ cùng cấm quân cộng đồng áp giải. Trong đội ngũ tại không thiếu công phu tuyệt đỉnh đại nội cao thủ. Nhưng mà, liền tại đây kiểu cao thủ tụ tập trong đội ngũ, đang lúc mọi người thập nhị vạn phần cảnh giác chung, kia trộm bạc chi nhân có một lần thần không biết quỷ không hay trộm đi 20 vạn lượng bạch ngân. Thuận đường lại chết cái Khâm Sai đại thần. Đại lý tự khanh tại trong triều đình, trước mặt văn võ bá quan mặt thoát quan hướng hoàng đế thỉnh tội. Chuyện này tại bách quan chung, tại dân chúng chung đều đưa tới sóng to gió lớn, giúp nạn thiên tai bạc bị đạo nhất sự rất nhanh phủ qua hoàng đế sủng phi sự kiện. Mỗi người đều ở đây thảo luận sôi nổi, rốt cuộc là cái nào thiếu đạo đức quỷ liên tục hai lần đánh cắp 40 vạn lượng giúp nạn thiên tai bạc. Thậm chí ngay cả đại lý tự khanh đều lấy hắn không có chút nào biện pháp. Thậm chí có lời đồn đãi tại có tâm chi nhân dẫn đường hạ ẩn ẩn truyền ra lần này Tây Bắc đại hạn. Giúp nạn thiên tai bạc liên tiếp bị cướp, là tân đế vừa đăng cơ liền đại khai sát giới. Thủ đoạn tàn bạo, chọc giận lão thiên kết quả. Đối với việc này, Trường Sanh trước đây cũng hơi có nghe thấy. Phải biết này đại lý tự khanh phó đại nhân vốn có, đại thịnh thần thám, danh xưng. Ngay cả hắn đều thúc thủ vô sách. Kia này 40 vạn lượng giúp nạn thiên tai bạc phỏng chừng muốn đánh thủy trôi. Vị kia phó đại nhân là Tấn Dương đợi phó gia đích thứ tử. Cảnh Thuận 35 năm trạc nguyên lang, thuở nhỏ bị được khen là thần đồng. Hắn lấy gần 17 tuổi thi đỗ trung học trạc nguyên. Tuổi trẻ tài cao, đáng tiếc thiên đố anh tài. Vị thiếu niên này trạc nguyên lang từ tiểu thân mình xương cốt liền không được tốt. Thường niên thân bị bệnh nặng, từng một lần bị truyền chết lúc tráng niên. Bởi vậy hắn đang đoạt khôi sau liền vẫn không có xuất sĩ. Vì thế tiên đế đều từng rất là tiếc hận, mà đang ở năm trước, vị này phó đại nhân bệnh lại chậm rãi hào. Tân đế đăng cơ sau, cũng là tương đương coi trọng hắn, trực tiếp phong hắn làm chính tam phẩm đại lý tự khanh. Tay xét hỏi nghiện sửa lại án sai hình phạt án kiện chi chính lệnh. Mà vị này phó đại nhân cũng tương đương không phụ kỳ vọng. Thiết miệng thẳng cắt đứt, nhìn rõ mọi việc, tiền nhiệm không đến một năm thời gian, tra rõ sổ khởi năm xưa án chưa giải quyết, cũng làm rõ không thiếu oan giả sai án. Từng huyên người kinh thành tâm hoảng sợ, khiến trước một vị đại lý tự khanh thúc thủ vô sách cái kia gian. Giết vô số vô tội thiếu nữ biến thái hái hoa tặc liền là bị phó đại nhân bắt sống. Kinh thành dân chúng đều tôn xưng hắn vì đại thịnh thần thám. Mà chính là như vậy một vị rất giỏi nhân vật, nay đối giúp nạn thiên tai bạc bị đạo nhất án lại cũng là hết đường xoay sở. Trường Sanh nghĩ rằng, xem ra lần này cẩu hoàng đế thật sự là gặp được đại nan đề. Mang vô cùng rối rắm tâm tình, Trường Sanh bị gây khó dễ, mang theo một chén tình yêu bổ thang, đi vào vị ương cung, hỏi han ân cần, đi. Tiêu Tục đang cùng vài vị đại thần thương nghị chính sự. Nhìn thấy nàng đến, cũng là chưa nói thêm cái gì, chỉ tùy ý nhìn nàng vài lần, liền thản nhiên bận rộn đi. Dầm, một đám phế vật. Trường Xanh đang ngồi ở một bên ghế thái sư buồn ngủ. Bị hoàng đế đột nhiên rít gào sợ tới mức sâu gây mê toàn chạy. Hoàng đế giận không kềm được, sắc mặt xanh mét, trong đại điện câm như hến. Mấy cái các đại thần nơm nớp lo sợ quỳ đầy đất. Lý Cửu Chương đứng ở hoàng đế phía sau, liều mạng cho Trường Xanh nháy mắt, ý bảo nàng tiến lên giải vây dịu đi một chút không khí. Khả Trường Xanh thật sự không nghĩ lúc này tiến lên trực diện, đại sát khí, lửa giận. Vì thế nắm chết đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần. Nàng nghiêng mắt giả vờ không phát hiện, ngồi ở đàng kia giả chết. May mắn nhưng vào lúc này, có dũng sĩ đi ra phá vỡ trầm mặc, một cái tiểu thái giám vội vội vàng vàng tiến điện đến. Quỳ trên mặt đất nghĩ tiêu tục bẩm báo. Hoàng thượng, phó đại nhân cầu kiến. Tuyên, tiêu tục tức giận mở miệng. Tiểu thái giám lĩnh mệnh cáo lui. Chỉ chốc lát sau từ ngoài điện tiến vào một người mặc màu đỏ sậm mãng bào quan phục gầy tuấn lãng. Thân ảnh, Trường Xanh tò mò liếc mắt vào thanh niên. Sau đó hai mắt gắt gao nhìn thẳng hắn. Nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Vi thần tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế. Khởi thôi, thanh niên tạ ơn đứng dậy. Hắn lúc lơ đãng cũng nhìn thấy ngồi ở một bên Trường Xanh. Chống lại đối phương mục quang tự tiếu phi tiếu, thanh niên có chút ngẩn người, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trường Xanh xem. Sau đó hắn cảm giác đã nhận ra phía trên hoàng đế bất thiện ánh mắt. Mau chóng hồi thần, đối Trường Xanh khom mình hành lễ sau, vội vàng quay người lại đối mặt tiêu tục, không dám nhìn nữa Trường Xanh một chút. Trường Xanh nhấn mày, vui vẻ a, quan gia ngõ hẹp nha. Tác giả có lời muốn nói, tiếp tục cọ, hợp lại can, ta cũng không tin ta. Đoán nhân xâm tinh vị kia quan gia đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.